Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 61, cực phẩm khoáng thạch cùng cường đại hơn Boss. Boss thăng cấp, Đường Ngọc nhìn xem lớn hơn một vòng Boss, có một cỗ cảm giác không ổn, này mới quét mới tượng surfing Boss, nhìn xem cũng cảm giác so trước đó cái kia có khí thế nhiều. Tiếp tục trước đó đấu pháp, nhưng mà Boss kỹ năng cùng phương thức chiến đấu có thể sẽ có biến hóa. Ngươi hai người cẩn thận một chút, thời gian có hạn, Trần Binh chào hỏi một tiếng, tựa như Boss chạy tới, một nhánh pixel năng lượng tiễn bắn ra, tượng surfing liền hướng về phía Trần Binh xông lại, giống dũng giả Sly mang theo nó thú ưng tiểu đệ, thẳng hướng Boss. Đường Ngọc cùng Tô Nhã cũng vây quanh phía sau công kích. Cấp 2 Boss, HP tăng lên đại khái 50%, lực công kích, lực phòng ngự 30%, kỹ năng công kích cũng xuất hiện biến hóa. Miệng, con mắt bắn ra năng lượng quang pháo công kích chia ra làm 3. Đả kích diện tích lớn hơn, nhưng mà có quy luật mà theo. Tránh né lúc chỉ phải chú ý Boss đầu góc độ liền không có vấn đề. Trần Binh lôi kéo cái thứ hai Boss, công kích tránh né đồng thời. Thật nhanh phân tích cái thứ hai Boss số liệu cùng đặc tính. So sánh cái thứ nhất Boss, cái thứ hai Boss thuộc tính là toàn diện triển ép. Thực lực tổng hợp so với cái thứ nhất Boss, tối thiểu mạnh 50%, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Nhưng coi như mạnh nhiều như thế, cái thứ hai Boss công kích vẫn là dây không được Trần Binh. Trần Binh chỉ phải kịp thời uống chút dược tề khôi phục. Liên tục ngăn cản hai lần Boss công kích không thành vấn đề. Đối mặt Boss liên tục lúc công kích, Trần Binh nhiều nhất cũng sẽ chỉ bị Boss đánh trúng một lần. Boss coi như ra bất kỳ ý, cũng chỉ có thể liên tục đánh trúng Trần Binh hai lần. Không cách nào đánh giết Trần Binh, giết không được Trần Binh. Cái thứ hai Boss cũng chẳng khác nào so cái thứ nhất Boss nhiều 50% HP. Mà tại đánh chết cái thứ nhất Boss về sau, Đường Ngọc, Tô Nhã, thậm chí là dũng giả Sly còn có chim kền kền. Công kích Boss lúc đã trở nên càng thêm hiệu suất. Cái thứ hai Boss mất máu tốc độ là so cái thứ nhất Boss phải nhanh. Giết chết cái thứ nhất Boss về sau, phó bản còn thừa 3 phút đồng hồ thời gian, Trần Binh có đầy đủ thời gian đánh giết cái thứ hai Boss. Đối mặt cuồng mất HP, cái thứ hai tượng surfing gầm thét liên tục, cái nào tấn công Trần Binh, nhưng Trần Binh cùng Tô Nhã Đường Ngọc các nàng, lợi dụng khống chế kỹ năng, tấp nập khiến cho Boss tại thời khắc mấu chốt xuất hiện một chút xíu động tác dừng lại. Trần Binh đối phó cũng không khó khăn. Tại thời gian còn thừa lại 30 giây lúc, cái thứ hai tượng surfing HP hao hết, cũng là hóa làm một cỗ cát chảy vung vãi trên mặt đất. Boss chết, lại rơi xuống sau khối pixel mỏ vàng. Nhưng mà Trần Binh ba người đến gần, phát hiện này pixel mỏ vàng so với lần đầu tiên có chút không giống nhau. Nhan sắc giống như là càng nội liễm một chút. Hệ thống, thu hoạch được cao độ tinh khiết pixel mỏ vàng. Cao độ tinh khiết pixel mỏ vàng. Dùng này khoáng thạch tại đúc lại lò luyện đúc lại trang bị. Thuộc tính ít nhất thu hoạch được 20% tăng cường. Đồng thời kỹ năng hiệu quả cũng có tỷ lệ thu hoạch được cường hóa. Đồ tốt, Trần Binh xem xét, liền biết nhặt được bảo. Đáng tiếc duy nhất liền là này mỏ vàng không thể mang ra trò chơi. Tại ra phó bản sau nhất định phải lập tức tại đúc lại lò luyện sử dụng. Các người cũng cầm một khối. Trần Binh chính mình cầm 4 khối cao độ tinh khiết pixel mỏ vàng. Cho Đường Ngọc cùng Tô Nhã một người một khối. Mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần đúc lại lò luyện. Hắn muốn quá nhiều cũng vô dụng, vô luận 4 khối vẫn là 6 khối, cuối cùng đều là xem vận khí. Tạ ơn, đây là khó gặp cực phẩm tài liệu, Đường Ngọc cùng Tô Nhã không có cự tuyệt. Tốt. chuẩn bị trở về bên ngoài đúc lại trang bị. 5 phút đồng hồ chênh lệch thời gian không nhiều, kết thúc liền giết 2 cái boss, 3 người thu hoạch phong phú. Không đúng, mau nhìn nơi đó, lại có boss quest mới. Nhưng Đường Ngọc cất kỹ khoáng thạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sa mạc giữa lôi đài vị trí, không khỏi kinh hô lên. Trần Binh vội vàng trông đi qua, chỉ thấy lại có một cái boss tại phó bản bên trong quét mới. Vẫn là tượng surfing boss, hình thể so với cái thứ hai boss lại lớn hơn một vòng. Thân cao có 10 mét ra mặt, mặt người trên trán cũng xuất hiện một cái ba chữ. Cấp thứ ba khó khăn boss. Chẳng lẽ này boss còn có thể vô hạn soạt? Nhưng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, làm sao có thể? Không đúng, đếm ngược ngừng lại. Trần Binh bọn hắn lấy xong đồ vật về sau, thời gian chỉ còn lại có hơn 10 giây. Này chút thời gian muốn giết boss tuyệt đối không thể. Nhưng mới boss sau khi xuất hiện, đếm ngược lại là ngừng lại. Giống cấp thứ 3 khó khăn tượng surfing boss không đợi Trần Binh chủ động công kích, nó vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt Trần Binh ba người, phát ra gầm lên giận dữ. Tại nó tiếng giống dưới, màu vàng đất cát một hồi phun trào, chui ra hai cái toàn thân vải trắng xác ướp. Này boss, sẽ triệu hoán tiểu quái. Còn không có động thủ, Trần Binh ba người liền cảm nhận được mới boss sẽ hết sức khó đối phó. Ta kéo boss cừu hận, các người trước tiên đem cái kia xác ướp xử lý, sau đó tại đánh boss. Trần Binh nói nhanh, trận đánh lúc trước cái thứ hai boss lúc hắn kéo boss cừu hận đã là có chút miễn cưỡng. Mới boss thuộc tính không cần phải nói sẽ mạnh hơn, lại mang hai cái tiểu đệ, Trần Binh không cách nào giống trước đó như thế ngăn cản. Cái thứ hai boss liên tục 2 lần công kích đều kém chút liền có thể lấy mạng của hắn. Cái thứ ba boss liên tục 2 lần công kích, Trần Binh đoán chừng hắn chỉ có một con đường chết. Nếu là lại có hai cái phương thức công kích cùng kỹ năng không biết xác ướp ở một bên trợ công, áp xúc Trần Binh không gian tránh né. Hắn nghĩ thuận lợi tránh né mới boss công kích gần như không thể nào. Nhưng trước hết giết hai cái xác ướp, lại dựa theo trước đó sáo lộ, không có thời gian hạn chế phía dưới, cẩn thận một chút vẫn là có đánh thắng khả năng. Dù cho hai cái xác ướp tại bị giết về sau, qua một đoạn thời gian boss sẽ tiếp tục chiêu mộ, bọn hắn cũng bất quá là nhiều tốn một chút thời gian. Tốt, giao cho chúng ta. Làm cho các nàng giết boss làm không được, nhưng giết hai cái xác ướp tiểu quái, Đường Ngọc cùng Tô Nhã vẫn có chút nắm chắc. Boss xông lại, đồ đằng kỹ năng vừa vặn làm lạnh hoàn tất. Trần Binh sử dụng kỹ năng, trên mặt đất xuất hiện một cái gia tăng tốc độ di chuyển đồ đằng. Thấy này, Trần Binh mừng rỡ, thấy vận khí không tệ, đối mặt thuộc tính cao hơn boss, hắn hiện tại cần nhất liền là tốc độ di chuyển. Một nhánh pixel năng lượng tiễn bắn trúng boss. Boss lúc này bị kéo cừu hận, hướng về phía Trần Binh giết tới. Đường Ngọc cùng Tô Nhã chặn đường bên trong một cái xác ướp. Dũng giả Sly cùng chim kền kền công kích một cái khác. Trần Binh một người mang theo boss hướng về phía trước chạy như điên, đem nó kéo xa. Đường Ngọc, Tô Nhã, Dũng giả Sly thì là toàn lực công kích xác ướp quái vật. Này xác ướp quái vật không phải boss, nhưng cũng là tinh anh cấp khác, đẳng cấp so Đường Ngọc cùng Tô Nhã cao dòng giã 4 cấp. Hai người đối phó so dự liệu muốn ăn lực. So sánh dưới, Dũng giả Sly bên kia liền đè ép xác ướp quái vật đánh. Nó cùng thú ưng tiểu đệ đều biết bay, công kích quá linh hoạt. Xác ướp quái vật liên tục nộ kích, đều là bị Dũng giả Sly tránh khỏi. Độc qua công kích về sau, Dũng giả Sly liền sẽ trở tay cho xác ướp cách dù tổn thương. Mấy cái vừa đi vừa về phía sau, xác ướp cao tới 1 vạn sinh mệnh, đã là thấy đáy. Tại Đường Ngọc cùng Tô Nhã chật vật đánh dụng có khác cái xác ướp quái vật thời điểm, Dũng giả Sly đã cùng chim kền kền đánh chết một cái xác ướp quái vật. Trước tiên đem một cái khác cũng đã giết. Dũng giả Sly muốn mang lấy chim kền kền tới trợ giúp Trần Binh. Trần Binh xa xa đọc nó hô to. Dũng giả Sly thấy này, vung lên pixel cánh, hướng về phía một bên một cái khác xác ướp giết tới. Có dũng giả Sly cùng chim kền kền gia nhập, cái thứ hai xác ướp sinh mệnh mất đến nhanh chóng. Thật khó đối phó. Một bên khác, Trần Binh bị boss đánh cho khá chật vật. Không phải hắn có kịch độc đằng điều cùng bạo lực va chạm kỹ năng. Có thể tại nguy cấp lúc hóa giải boss công kích cùng đào mệnh. Sớm đã bị boss cho xử lý. Cái này cấp thứ ba khó khăn mới boss. Loại trừ nhiều hai cái tiểu đệ ở ngoài. Phương thức công kích bên trên không có quá đại biến hóa. Nhưng phạm vi công kích, so với cái thứ hai boss đến, liền phải lớn hơn nhiều. Liền lấy trong miệng phun ra năng lượng quang pháo này một phương thức công kích. Cái thứ nhất boss là bắn tỉa. Muốn trốn tránh rất đơn giản. Cái thứ hai boss là phân tán công kích. Cẩn thận một chút, có tránh né chỗ trống. Nhưng đến cái thứ ba boss ở đây, cái kia chính là phạm vi lớn công kích, hoặc là khiến cho boss động tác công kích tạm thời dừng lại. Tranh thủ đến tránh né thời gian, hoặc là liền là sử dụng chuyển vị kỹ năng, bằng không thì sẽ 100% bị boss trúng mục tiêu. Không kịp tránh né, không được, kỹ năng không kịp làm lạnh, chỉ có thể mạo hiểm một cái. Cái thứ hai xác ướp còn có một chút HP mới bị giết chết. Nhưng Trần Binh đã liên tục bị năng lượng quang pháo công kích hai lần. Phân biệt đem hắn kịch độc đằng điều cùng bạo lực va chạm kỹ năng đều bước đi ra. Một lần nữa năng lượng quang pháo công kích, Trần Binh đem không kịp tránh né. Bất quá, tại cùng trước đó hai cái boss lúc chiến đấu, Trần Binh phát hiện tượng surfing boss có một cái đặc điểm. Chạy đến nó dưới chân công kích. Nó cũng bởi vì đầu thấp không xuống. Từ đó không cách nào tìm tới phóng thích năng lượng quang pháo góc độ. Bất quá, chạy đến boss dưới chân sẽ rất nguy hiểm. Đối phó trước hai cái boss lúc, Trần Binh không cần bốc lên cái kia nguy hiểm. Nhưng mới boss, Trần Binh nhất định phải trốn đến boss dưới chân. Cùng boss chơi cận chiến, mắt thấy boss miệng há ra, lại phải đối Trần Binh sử dụng quang pháo công kích. Trần Binh không do dự nữa, thật nhanh vọt tới boss dưới chân, sử dụng pixel năng lượng cung công kích hấp dẫn cừu hận. Hắn đang tránh né boss công kích đồng thời, còn nhất định phải duy trì đối boss phát ra, bằng không thì cừu hận lập tức sẽ rơi xuống đánh giết nó tiểu đệ Đường Ngọc cùng Tô Nhã trên người. Phát giác được Trần Binh núp ở nó dưới chân, tượng surfing boss run chuyển động thân thể, từng khối to lớn màu vàng đất hòn đá liền từ trên thân thể của nó rơi xuống, hướng về phía Trần Binh đập xuống. Ta đi, Trần Binh liền biết ở đây không phải tốt như vậy tránh. Nhưng cũng không nghĩ tới boss sẽ như thế phát rồ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Bầu trời đơn giản tựa như nhà cao tầng sụp đổ. Hướng về phía hắn áp xuống tới. Giết chết. Đúng lúc này, Đường Ngọc cùng Tô Nhã cao hứng thanh âm truyền đến. Cái thứ hai xác ướp quái vật. Cuối cùng bị giết chết. Trần Binh gặp phải khai chiến đến nay nguy hiểm nhất cục diện. Nhưng càng làm cho hắn sụp đổ chính là, tại cái thứ hai xác ướp bị giết trong nháy mắt, tượng surfing boss lại gầm lên giận dữ. Trên mặt đất bùn cát cuồn cuộn, xuất hiện lần nữa hai cái mới xác ướp quái vật, giết hết liền triệu hoán. Còn có cho hay không người đường sống? Nhưng Trần Binh không kịp nghĩ quá lâu dài sự tình, dưới mắt cửa ải này không qua được, hắn nhất định phải chết. Không đúng, còn có đường sống, rơi xuống hòn đá bên trong, có mấy khối thể tích không phải lớn như vậy. Nếu là hắn có thể sử dụng pixel năng lượng tiễn bắn trạch bọn chúng rơi xuống vị trí, hắn liền có thể còn sống sót. Thấy đây là duy nhất đường sống, Trần Binh không có nghĩ nhiều như vậy, tay khẽ động. mấy chi năng lượng tiễn liền thật nhanh bắn ra ngoài. Đồng thời hắn tại lớn tảng đá lớn rơi xuống trước, cấp tốc di động, oanh, một hồi ầm ầm vang lớn, lớn tảng đá lớn rơi xuống, tại boss bốn phía chất thành một đống núi nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.